Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 458, 458. Chương 458 đi trước thủ đô điều tra. Thanh Liên cung hiện chỉ tiếp nhận một lần 5 sao nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, hoàn thành sau chắc chắn có trợ với đề cao Thanh Liên cung danh vọng, nhiệm vụ này tiếp được, đúng. Vậy, Liên Thanh cởi bỏ đệ nhị phong 5 sao nhiệm vụ hàm. Nhìn đến mặt trên nội dung, sắc mặt đột biến trầm trọng, giết Liên Quốc Diệu Toàn quận chúa. Diệu Toàn quận chúa, Vương Thiên Toàn, Liên Thanh nắm chặt nhiệm vụ hàm. Chiều hai gã thành viên nói, này phong nhiệm vụ hàm ta trước mang đi, cung tiễn cung chủ đại nhân. Liên Thanh từ đại đường rời đi sau, vội vàng đuổi tới La Sát Các. Mạch Á Nam ở trong phòng tĩnh tâm minh tưởng. Hắc qua rừng rậm một hàng, nàng ẩn ẩn muốn đột phá bẩm sinh hạ nhị đoạn, tiến vào hạ tam đoạn, cốc cốc cốc tương đương. Liên Thanh gõ vang lên Mạch Á Nam cửa phòng. Mạch Á Nam đình chỉ minh tưởng. Vào đi, Á Nam. Có chuyện muốn ngươi nhanh đi Liên Quốc thủ đô điều tra, a. Chuyện gì a? Mạch Á Nam nhìn Liên Thanh sốt ruột bộ dáng, kinh cảm thấy có đại sự. Liên Thanh đem trong tay nhiệm vụ hàm đưa cho Mạch Á Nam. Liên Quốc Diệu Toàn quận chúa, ta từng đã cứu nàng. Hiện có người tìm được Thanh Liên cung, muốn giết ta đã cứu người. Diệu Toàn quận chúa, Mạch Á Nam nhíu nhíu mày. Cho nên ngươi tưởng ta đi thủ đô tra cái gì? Vương Thiên Toàn tính nét thực hảo, bên ngoài sẽ không cùng người gây thù chuốc oán. Nhưng quý tộc thế gia, khó tránh khỏi có chút phá sự, cho nên Mạch Á Nam vẫn là không hiểu lắm. Một năm trước, ta đem Vương Thiên Toàn thứ tỷ Vương Lục Toàn hủy thành phế nhân, độc thành người câm. Mạch Á Nam chiều Liên Thanh giơ ngón tay cái lên. Đủ độc, đừng nháo, đứng đắn điểm. Liên Thanh đẩy ra Mạch Á Nam phóng nàng trước mắt ngón tay cái. Phân tích nói, ta hoài nghi này phong nhiệm vụ hàm là Vương Lục Toàn truyền đến, ngươi đem nàng phế tới trình độ nào? Đoạn cốt đoạn gân, toàn thân, ân, tứ chi dập nát, bội phục. Mạch Á Nam cảm thấy chính mình này sinh đều học không tới Liên Thanh tàn nhẫn kính. Liên Thanh lãnh liếc hướng Mạch Á Nam, ta lúc ấy không lộng chết nàng, rời đi thủ đô, liền không có lại chú ý quá người này, việc này ngươi muốn xen vào. Mạch Á Nam cầm nhiệm vụ hàm, cùng lắm thì nhiệm vụ này chúng ta lui về a, không được. Thanh Liên cung từ chối nàng, nàng liền sẽ tìm một cái khác tổ chức đi sát Vương Thiên Toàn. Mạch Á Nam đem nhiệm vụ hàm nhét trở lại Liên Thanh trong tay, hỏi, ta hiện tại liền khởi hành đi thủ đô, giúp ngươi xem kia nữ nhân đã chết không, từ từ. Lặng lẽ cấp Vương Thiên Toàn truyền cái tin, nói cho nàng có người ý đồ mua giết người nàng. Ta làm việc, người yên tâm. Mạch Á Nam hành lý đều lười đến thu thập. Từ Trúc huyện đến thủ đô, gần nhất một phản, thừa đáp nàng linh sủng, giáp sắt điêu, cũng liền hai ngày phi trình. Liên Thanh chiều Mạch Á Nam rời đi bóng dáng hô. Chú ý an toàn, ta ẩn thân thuật lợi hại đâu. Huống chi nàng hiện tại đã đạt tiên thiên chi cảnh. Linh tu cũng ở thứ năm trọng, bởi vì Mạch Á Nam muốn đi hai ngày thủ đô. Liên Thanh liền đem đi băng tinh tiết sơn kế hoạch chậm lại ba ngày, đem Tiểu Thiên, Tiểu Cắt còn có Kiệt Nhi kêu lên trong phòng. Đi băng tinh tiết sơn muốn chấp hành 5 sao nhiệm vụ báo cho bọn họ, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cắt hai. Người thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ vừa mới đi một chuyến hắc qua rừng rậm. Thanh tỷ tỷ lại muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài rèn luyện. Tiểu Thiên, ngươi dị năng có thể công có thể phòng, nhưng muốn nắm giữ hảo nó, cần thiết nhiều huấn luyện. Đi ngoại rèn luyện, ngươi cũng có thể thử xem tay. Tiểu Bình minh bạch Thanh tỷ tỷ ý tứ. Hắn ở Thanh Liên cung, nhiều nhất đối với hồ hoa sen còn có trong phòng ánh nến luyện tập. Nếu có thể đến nguy hiểm địa phương tu hành một phen, nhất định đối dị năng khống chế càng thuận buồm xuôi gió. Tiểu Cát, ngươi đồng thuật giống nhau muốn nhiều sử dụng. Ở Thanh Liên cung, Tiểu Cát nhưng không có biện pháp thi triển hắn đồng thuật. Hết chương.